Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, ca thư cửu. Leng keng, ca thư cửu ra thương tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá, Diệp Sát tốc độ xác thực cũng không chậm, tại mũi thương tức sẽ đâm trúng chính mình trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên từ bên hông rút ra Nepal loan đao quét tới. Đao thương chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Sát vung mở ca thư cửu trường thương sau, liền nhanh chóng lui về phía sau. Ca thư cửu công kích rất hung mãnh liệt, thương vốn không phải linh hoạt vũ khí, hoặc là nói, binh khí dài cơ hồ đều đàm không lên linh hoạt, nhưng là ca thư cửu thương lại khác, kia cán trường thương như là một đầu độc xà xuất động, đuổi sát lấy Diệp Sát không ngừng công kích, dị thường xảo trá, liên tục đâm về phía Diệp Sát, hai người một tiến một lui, ba người khác đồng thời rút ra rồi vũ khí, lại cũng không cùng ca thư cửu hợp lực bốn phía công Diệp Sát, mà là hiện lên bao vây chi tư, đem hai người vây ở trung tâm. Thật chặt đi theo, leng keng, thanh thúy tiếng sắt thép va chạm lại vang lên, Diệp Sát trong tay Nepal loan đao cùng ca thư cửu trường thương lần nữa ngoài đụng vào nhau. Tiếp lấy hai người lẫn nhau thôi động lấy trong tay vũ khí. Bắt đầu so sánh lực, Diệp Sát cắn răng nói, Lâm Thành Ngôn, Kim An Dịch, ca thư cửu mỉm cười nói, ngươi không rõ ràng lắm ta lai lịch a. Diệp Sát nói, các ngươi người sau lưng là ai? Ai muốn giết ta? Lý do là cái gì? Ca thư cửu cán thương vẩy một cái, đem Nepal loan đao cho đánh văng ra nói, rất xin lỗi, ta chỉ phụ trách giết người. Ca thư cửu đang khi nói chuyện, lần nữa một thương đâm tới, trường thương sát qua Nepal loan đao lưỡi đao, chấn động ra một mảnh màu vàng hỏa hoa. Mũi thương lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền thuận thế đem Nepal loan đao hướng lấy ca thư cửu chém rớt xuống dưới. Ca thư cửu thân thủ tương đương bất phàm, đón lấy lưỡi đao bên cạnh né qua đi, đồng thời uốn éo thân thể, liền cùng Diệp Sát sát người mà qua, nhưng trường thương trong tay lại hướng về sau quét qua. Hung hăng quất trúng Diệp Sát phía sau, Diệp Sát một cái lảo đảo hướng về phía trước, phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức để Diệp Sát nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định rồi thân hình, xoay người lại, cùng ca thư cửu lần nữa giằng co, Diệp Sát cổ tay nhẹ rung, kéo ra một đóa đao hoa, mà ca thư cửu thì là ngã vác lấy trường thương. Hai người cứ như vậy mặt nhìn đối phương, sau đó đồng thời xuất thủ, lộ vẻ vô cùng ngỏ ăn ý đồng dạng, leng keng, thanh thúy vũ khí tiếng đánh lại vang lên, đao thương lần nữa chạm vào nhau. Hai người tựa hồ muốn lần nữa so sánh lực, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát tay trái tại bên hông một vòng, đột nhiên đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra. Hướng lấy ca thư cửu bả vai đâm tới. Phốp, cứ việc ca thư cửu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về sau né tránh. Nhưng Alaska xiên bắt cá voi vẫn là tại ca thư cửu bả vai trên rạch ra một đường vết rách, mang ra một vòng đỏ tươi màu sắc. Ca thư cửu nhăn dưới lông mày, dùng sức đem trường thương hướng lấy Diệp Sát quét tới. Kẹt, Diệp Sát không có chút nào động tác, không né tránh, cũng bởi vậy phát động rồi sáu hoa chi hộ thuẫn, gần như trong suốt hộ thuẫn xuất hiện tại Diệp Sát bên thân, đem ca thư cửu trường thương ngăn cản rơi. Ngay sau đó, Diệp Sát liền hướng lấy ca thư cửu đánh tới, Nepal loan đao trực tiếp bổ về phía rồi ca thư cửu cái cổ, mà Alaska xiên bắt cá voi thì là đâm về ca thư cửu bộ ngực. Một kích này tránh cũng không thể tránh, trường thương xem như binh khí dài, thực sự quá dài, khoảng cách là ưu thế, cũng là thế yếu, làm ca thư cửu đem trường thương đâm ra đi thời điểm. là rất khó lập tức thu hồi lại tiến hành phòng ngự. Đi chết đi, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, nhưng cũng tại này nháy mắt, mặt bên một người bỗng nhiên xông rồi ra đến, hung hăng một cước đá vào Diệp Sát bên hông, đem Diệp Sát đá bay ra ngoài, sát mặt đất trượt đi. Còn không chờ Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, hai người khác nhanh chóng đánh tới, nâng đao hướng về Diệp Sát chém rớt. Leng keng, Diệp Sát đưa tay dùng Nepal loan đao một khung, ngăn trở đối phương công kích sau, dùng sức hướng về phía trước quét qua, đem hai người ép ra. Lập tức một cái cá chép nhảy từ đất trên xoay người mà lên. Ca Thư Cửu vác thương tiến lên nói, ta cũng không có nói qua muốn cùng ngươi đơn đấu loại hình nói. Không quan trọng, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, cùng lên đi. Cùng Ca Thư Cửu cùng đi, ba người cơ hồ đồng thời hướng về phía trước công tới. Một tả một hữu giáp công, còn có một người chính diện tới gần rồi Diệp Sát, trong tay khảm đao lượn ra ngân hồ, hướng lấy Diệp Sát đầu trực tiếp đánh rớt. Leng keng, Diệp Sát đón lấy đối phương một kích, sau đó trái phải quét ngang, đem bao bọc hai người bước cho lui, sau đó nhanh chóng xê dịch bước chân, hướng phía sau thối lui. Lúc này, Ca Thư Cửu trường thương bỗng nhiên đâm rồi ra đến, như là ra biển giao long, mang theo hiển hách uy thế, đồng thời lại dị thường xảo trá. Sau đó một kích đâm trúng rồi Diệp Sát bả vai, Ca Thư Cửu dùng sức một cái chống thương, liền tại Diệp Sát bả vai trên nhảy ra một vết thương. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, sau đó đưa tay duỗi hướng về sau eo, từ mây tía che trăng bên trong rút ra một cây kim loại đầu, hướng phía đằng trước ném ra ngoài, nương theo lấy tê lạp âm thanh xuất hiện, nồng đậm sương mù nhanh chóng bày ra, đem bốn phía cho che phủ, che đậy Diệp Sát thân hình. Diệp Sát cầm ra tinh diệu kính bảo hộ mang lên, nhưng lại tại tinh diệu kính bảo hộ mang lên trong nháy mắt, Diệp Sát lại phát hiện mấy đạo bóng hồng vậy mà đang nhanh chóng hướng lấy chính mình tới gần. Mây tía che trăng sương mù vậy mà hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng hồng giết tới Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát bản năng giơ lên Nepal loan đao đón đỡ, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh lại vang lên. Diệp Sát cản xuống rồi đối phương công kích, nhưng bên hông lại bất thình lình chịu rồi một cước, bị đối phương đá rồi cái lảo đảo. Ca Thư Cửu trêu tức âm thanh truyền đến nói, người kia chút chiêu số chúng ta đã sớm nghiên cứu triệt để rồi, ta nhìn ngươi vẫn là không cần vùng vẫy, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết còn có thể ít chút thống khổ. Còn không đợi Diệp Sát đứng vững thân thể, Ca Thư Cửu trường thương lại đột nhiên đến, xuyên qua rồi sương mù, thẳng bức Diệp Sát trước mặt. Leng keng, Diệp Sát nhanh lên đem Nepal loan đao ngang rồi tới đây, lợi dụng thân đao cản xuống trường thương công kích, nhưng là vô dụng, bởi vì đối phương không chỉ một người. Phốp, Diệp Sát phía sau truyền đến trầm đục, tiếp theo là cuốn tới kịch liệt đau nhức. Có người vây quanh rồi Diệp Sát phía sau, khảm đao hung hăng đâm ra, xuyên qua rồi Diệp Sát ba lô cùng quần áo, đâm vào rồi Diệp Sát lưng trên. Diệp Sát khuôn mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói, cút ngay. Diệp Sát mãnh liệt xoay người lại, bàn tay trái nhô ra, rắn cắn, hư ảo vảy tím đại mãng quấn lên rồi Diệp Sát cánh tay. Sau đó bắt lại đối phương cổ tay, đem người cho ném ra ngoài, quay người trở lại, nhìn lấy những người khác còn muốn tới gần. Diệp Sát lập tức hướng về phía trước hư không oanh ra ba quyền. Sóng xung kích, phanh, phanh, ba đạo sóng xung kích hợp thành một loạt, liên tục hướng về phía trước oanh ra, đánh trúng mặt đất sau, đem mặt đất nổ vỡ nát. Đánh văng ra vô số đá vụn bay lên, bởi vì đá vụn bay lên, Ca Thư Cửu bốn người bị tạm thời bức lui, mà Diệp Sát cũng là nhanh chóng quay người bắt đầu chạy vội. Ngươi cho là mình trốn đi được? Ca Thư Cửu xuyên qua sương mù, nhìn lấy chạy nhanh Diệp Sát, hừ lạnh một tiếng, nhìn lấy Diệp Sát bóng lưng nói, đuổi theo, cho ta thịt rồi hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?